Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1662, xác chết vùng dậy, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, nhìn ngươi cầm lấy mặt tấm chắn, uy vũ bất phàm bộ dáng, hẳn là Nam Khang lão đại a, đừng có gấp, ta cái này tới cứu ngươi. Này người chơi thấy mình biểu hiện cơ hội tới, lập tức phát lên cán dài cự phủ lao đến, một búa tử bổ vào này khối đóng băng, tung tóe Nam Khang vẻ mặt băng cha tử. Ai ai, người anh em, kiềm chế, đây chính là 200 cân thịt người, đổ máu phải may mắn. Cự phủ trình độ sắc bén xa xa so với cái cốc mạnh hơn nhiều, Nam Khang đóng chặt lại hai mắt không dám nhìn tới búa bổ vào trên người cảnh tượng, mỗi chịu một lần công kích hắn liền hãi hùng khiếp vía một lần, tuy nói hắn phòng ngự cao thế nhưng không chịu nổi trên tinh thần tàn phá, đây cũng quá tra tấn người. Không có việc gì, Nam Khang lão đại, đông lạnh qua thịt heo cũng không đổ máu, kiên nhẫn một chút, một hồi là được rồi. Này người chơi lòng tin tràn đầy nói xong, tiếp tục bổ chém nổi lên này khối dày dày đóng băng, hắn mặc dù không có Tô Nhiên cao như vậy đẳng cấp đào quáng kỹ xảo, nhưng là không chịu nổi cự phủ sắc bén, tại hắn không ngừng dưới sự nỗ lực rất nhanh liền đem Nam Khang giải cứu xuất ra. Phù phù, Nam Khang đang khôi phục tự do, một cái rắm, cổ ngồi trên mặt đất không để ý hình tượng móc ra bình máu, bổ sung nổi lên lượng máu. Vị huynh đệ kia ví von tương đối thỏa đáng, có phải hay không, đông lạnh heo. Nhìn xem Nam Khang này chật vật bộ dáng, Bắc Điều cười ha hả, tại đây lạ lẫm người chơi trước mặt tuyệt không chú ý đến hình tượng của mình. Móa, ngươi mới là đông lạnh heo, cả nhà ngươi đều là. Nam Khang đang khôi phục lượng máu, khí sắc thay đổi tốt lên rất nhiều, từ trên mặt đất đứng lên, chủ động hướng phía người chơi đưa tay phải ra, dùng chân thành ngữ khí nói. Đa tạ người anh em tương trợ, một lần nữa nhận thức một chút ta, Nam Khang, chức nghiệp thuẫn chiến, bên cạnh mặc hắc bào vị kia chính là nước đổ khó hốt, chức nghiệp từ linh triệu hoán pháp sư, về phần cái kia xấu bẹp cũng không cần giới thiệu, lãng phí miệng lưỡi. Nghe xong lời ấy, trên đầu Bắc Điều nhất thời nhiều ba đạo hắc tuyến, bất quá hắn cũng đã thành thói quen, cũng liền không có nhiều lời cái gì. Nam Khang lão đại, người có thể đừng nói như vậy, Bắc Điều lão đại anh tuấn rất là ngàn vạn chưa lập gia đình thiếu nữ tình nhân trong mộng, bất quá, người hình tượng của ta tựu cách nhau xa, đừng làm cho nữ nhân làm ác mộng liền rất tốt. Này người chơi lời vừa nói đến đây, mặt của Nam Khang trực tiếp biến thành đen, có tâm muốn phản bác cái gì, rồi lại không còn lời để nói, chỉ có thể hậm hực cúi đầu xuống, chờ ra hỏa này nói tiếp. Tự giới thiệu một chút, ta là xác chết vùng dậy, 36 cấp, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Xác chết vùng dậy đem dáng dấp thả vô cùng thấp, đối diện này ba cái trò chơi cao thủ, là hắn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hy vọng, nhất định không thể đắc tội ba người này. Chiếu cố ngươi có thể, nghe hệ thống thông cáo nói, ngươi lấy được một kiện ám kim trang bị. Phát ra nhìn xem chứ sao? Nam Khang đi đến trước mặt xác chết vùng dậy, quét trên người hắn trang bị nhất nhãn, những trang bị này phẩm đối với đều rất bình thường, cũng không thấy đã có cái gì đáng tiền mặt hàng, liền hoàng kim trang bị cũng không thấy một kiện. Đối với cái này, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, hẳn là này ám kim trang bị cấp bậc quá cao, mà vô pháp trang bị. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Nam Khang lưỡng nhãn nhất thời sáng lên, nếu có thể đem cái này ám kim trang bị đạt được tay, chẳng phải là hôm nay thu hoạch được hai kiện. Cho dù Bắc Điều có được bạch kim vũ khí ác linh cốt phiến, cũng không nhất định có thể so sánh qua được hắn. Hoa ha ha, hôm nay thật đúng là chính mình ngày hoàng đạo. Ách bị ta ném đấu giá hành bán. Xác chết vùng dậy cũng không có phát giác được Nam Khang kia ánh mắt khác thường, cũng liền không có cảm thấy có cái gì không ổn, tùy tiện nói. Như vậy cực phẩm trang bị ta dùng thật lãng phí, còn là bán đổi tiền tới thật sự. Đây chính là ám kim trang bị, liền dễ dàng như vậy bán. Nam Khang khó có thể tin trợn tròn trong mắt kia vừa nhắc tới hào hứng, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, đến bên miệng thô tục lại nuốt trở vào. Như thế nào, có vấn đề sao? Xác chết vùng dậy bị Nam Khang kia khoa trương biểu tình lại càng hoảng sợ, bán món trang bị mà thôi, về phần sao? Ách thực không hiểu nổi ngươi, liền ám kim trang bị đều cam lòng bán, cầm thực lực đề thăng đi lên, giết nhiều điểm boss, liền có thể soát xuất không ít ám kim trang bị, đến lúc đó lại bán tiền không thơm sao? Ngươi này thuần túy là mổ gà lấy trứng. Tô Nhiên thật sự là xem không xem qua, hắn nghề nghiệp của mình hạn chế quá lớn, vô pháp phân phối bình thường trang bị, cho dù lại cực phẩm trang bị cũng chỉ có thể lưu lại bán lấy tiền, mà gia hỏa này liền không giống với lúc trước, toàn thân không có một kiện đáng giá mặt hàng, thật vất vả đạt được một kiện ám kim trang bị cứ như vậy bán đi, ngay cả mình đều thay hắn cảm thấy đau lòng. Phúc Thủy lão đại, ngươi là có chỗ không biết, tình huống của ta rất đặc thù, cùng các ngươi những cái này kẻ có tiền không đồng nhất, mẹ quanh năm bị bệnh liệt giường, rất cần tiền chữa bệnh, ta còn có một cái không có trưởng thành đệ đệ, này giá trị 2 vạn khối tiền mũ trò chơi còn là kiếm tiền mua, không kiếm tiền sống tạm, ta cũng không biết thời gian này nên như thế nào qua xuống. Nói đến đây, ánh mắt của xác chết vùng dậy ảm đạm rồi một chút, lập tức lại giữ vững tinh thần, lộ ra nụ cười sáng lạn, tùy ý khoát tay chặn lại. Được rồi, không đề cập tới cái này, chơi trò chơi đồ chính là vui vẻ, muốn những thứ này sốt ruột chuyện làm đi. Thật xin lỗi, ta không biết gia đình của ngươi tình huống, cái này trang bị, xác thực hẳn là bán đi. Từ xác chết vùng dậy nói vậy chút lời trong giọng nói, tô nhiên cảm xúc rất sâu, mà còn sinh ra nhất định cộng minh, điều này làm cho hắn liên tưởng tới tại khu dân thường kia đoạn nhân sinh bên trong tối u ám kinh lịch, xác chết vùng dậy tao ngộ cùng mình thật đúng là không kém là bao nhiêu. Ta đi, không nghĩ tới ngươi lăn lộn có thảm như vậy, đều đến bán trang bị sống tạm trình độ, không được ngươi đi theo ca lăn lộn a, tối thiểu nhất đói không đến ngươi. Nam Khang đồng tình tâm bắt đầu tràn lan, dâng lên tuyển nhận xác chết vùng dậy ý niệm trong đầu, còn không đợi xác chết vùng dậy hồi ngôn, hắn thuận miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói nghề nghiệp của ngươi đâu, cuồng chiến, còn là pháp sư. Liền ngươi này gầy yếu thể trạng, đoán chừng không thể nào là cuồng chiến, ta đoán không lầm a, ừ đúng, nghề nghiệp của ta có phần đặc thù, là một người kẻ trộm. Góc chuyện audio.com Xác chết vùng dậy ngược lại không có giấu giếm, ăn ngay nói thật nói, nghe thấy Nam Khang muốn thu hắn tiến nhập công hội, cẩn thận bẩn bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, có phần không thể tin được đây là thật. Kẻ trộm, Bắc Điều nghe vậy sững sờ, nhìn thật sâu xác chết vùng dậy nhất nhãn, không nghĩ tới nhìn như phổ thông một cái người chơi, lại sẽ là che giấu chức nghiệp, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Người thân là một người đạo tặc cầm lấy cán dài cự phủ. Đây cũng quá chẳng ra gì a, hắc hắc này cự phủ là dùng để hù dọa người, lừa gạt chính bọn họ là cuồng chiến chức nghiệp lăn lộn đội ngũ tiến phó bản dùng. Xác chết vùng dậy đem cán dài cự phủ thu vào bao bọc móc ra hai thanh chùy thủ, nhếch miệng cười nói. Còn là cây chùy thủ này cầm lấy thuận tay, nhẹ nhõm nhiều. Này kẻ trộm là cái nào chủng tộc che giấu chức nghiệp? Hắc ám chủng tộc, tô nhiên đối với xác chết vùng dậy chức nghiệp tràn ngập tò mò, hắn gặp qua không ít che giấu game thủ chuyên nghiệp, chỉ có xác chết vùng dậy lăn lộn thảm nhất, liền như dạng trang bị đều không có một kiện, đây cũng quá đau buồn thúc giục. Đây coi là cái gì che giấu chức nghiệp, chẳng qua là nhân tộc người chơi một cái phân nhánh mà thôi, nếu như phốc thủy lão đại như vậy, trực tiếp vượt qua chủng tộc thật là tốt biết bao. Xác chết vùng dậy có chút ít phiền muộn, xem ra đối với này chức nghiệp cảm thấy vô cùng không hài lòng, phàn nàn nói. Này chức nghiệp muốn công kích không có công kích, muốn phòng ngự không có phòng ngự, liền tốc độ tăng thêm thượng coi như có thể, đối với luyện cấp mà nói, một chút tác dụng đều không có, liền tổ đội đều không có nguyện ý tổ ta tựa như cái phế vật đồng dạng, ở trong kẽ hở sống tạm, nếu không phải bởi vì xóa nick giá lớn quá lớn, ta đã sớm xóa nick luyện lại. Tiểu tử ngươi khác thân ở trong phúc không biết phúc, hai anh em chúng ta muốn biết cái che giấu chức nghiệp cũng làm không được, ngươi phải nhớ kỹ, này che giấu chức nghiệp vĩnh viễn so với phổ thông chức nghiệp phải có con đường phía trước, tuy nói bây giờ nhìn không ra ưu thế, về sau đều cấp bậc của ngươi lên rồi, sử dụng phát hiện này kẻ trộm chức nghiệp chỗ tốt. Nam Khang lời nói trọng sâu xa khuyên, không có công kích không có phòng ngự trách, chỉ cần tốc độ ngươi đầy đủ nhanh, ai cũng đánh cũng không đến phiên ngươi. Còn có, người thân là một cái tặc hẳn có trộm cắp kỹ năng a, đương nhiên là có, đây là của ta bổn mạng kỹ năng, chỉ tiếc trộm cắp xác suất thành công quá thấp, thất bại muốn khiến cho mục tiêu cưỡng chế cừu hận, mà còn hội gây ra mục tiêu cuồng bạo trạng thái, vì hoàn thành đặc thù nhiệm vụ ta cũng không biết cúp bao nhiêu lần, các ngươi đều không tưởng tượng nổi ta là như thế nào chịu đựng được. Khó trách ngươi có thể hoàn thành này đặc thù nhiệm vụ, đây là dính bản chức kỹ năng quang. Trộm cắp kỹ năng đủ để bù đắp nghề nghiệp của ngươi chỗ thiếu hụt này, kỹ năng nếu tăng lên tới đỉnh cấp ai cũng không dám xem nhẹ ngươi. Bắc Điều đã ý thức được này kỹ năng tầm quan trọng, hắn nhìn hướng xác chết vùng dậy ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước, bước nhanh đi đến trước mặt của hắn, không ngớt lời hỏi. Này mở khóa kỹ năng đâu, mặc kệ cái gì bảo dương, mật thất cũng có thể mở ra kỹ năng, có hay không? Ta đi, Bắc Điều lão đại, ngươi có thể chân thần, liền chiêu này của ta vừa học kỹ năng cũng có thể đoán được. Góc chuyện audio.com, trong ánh mắt của xác chết vùng dậy tràn ngập chấn kinh, không dám tin nói. Này kỹ năng là ta tuần lễ trước tài học đến, đáng tiếc độ thuần thục không đủ, chỉ có thể mở ra đồng bảo dương, 5. Tỷ lệ mới có thể mở ra hắc thiết bảo dương, còn không bằng một bả hắc thiết cái chìa khóa dùng tốt. Nói nhảm, cái nào trong trò chơi đạo tặc sẽ không này hai tay kỹ năng. Vốn tưởng rằng trò chơi này trong không có đạo tặc cái nghề nghiệp này, không nghĩ tới xuất hiện ở che giấu chức nghiệp xác chết vùng dậy huynh đệ, này trộm cắp cùng mở khóa kỹ năng nhất định phải coi trọng, người cái nghề nghiệp này có thể hay không quật khởi, phải dựa vào này hai chiêu kỹ năng. Nam Khang kia con người rắn giỏi trên thể diện tràn đầy kích động, liền hô hấp đều dồn dập không ít, hắn hiện tại khuyết thiếu không phải là trang bị cũng không phải kỹ năng, mà là chân quý nhân tài. Xác chết vùng dậy tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải trưởng khống trong tay. Càn rỡ nói cái gì đâu, đạo tặc tối châu bò kỹ năng là ẩn núp, một chiêu trên tay, ai cũng không làm gì được ngươi. Chỉ cần, kỹ năng ẩn nấp của ngươi tăng lên tới đỉnh cấp cho dù siêu thần thú hang ổ cũng không ngăn cản được cước bộ của ngươi, đến lúc đó, muốn trộm cái gì liền trộm cái gì, làm giàu quả thật không muốn quá dễ dàng. Bắc Điều tâm tình cùng Nam Khang không sai biệt lắm, từ nói chuyện trong giọng nói đều có thể nghe ra. Khục khục, hai vị lão đại, hai người cũng đừng ủng hộ chính ta có bao nhiêu cân lượng nội tâm rõ ràng, bằng không cũng sẽ không lăn lộn thảm như vậy. Xác chết vùng dậy cười khổ lắc đầu kiên nhẫn giải thích nói. Các ngươi không biết những cái này kỹ năng độ thuần thục có nhiều khó để thăng, nếu thật là tăng lên tới đỉnh cấp đoán chừng trò chơi này cũng phải đóng cửa, còn có, này. Kỹ năng ẩn nấp, ta không có học được, NPC đạo sư không giáo, cả thị trên mặt đều không có bán loại kỹ năng này, sách các ngươi cho dù cầm này kỹ năng khen trời cao ta học không được lại có cái gì dùng. Yên tâm, người này kỹ năng giao cho ta, ta giúp ngươi đoạt tới tay. Còn có, độ thuần thục cũng không cần lo lắng, trong công hội gặp phải dã ngoại bảo dương, đều giao cho ngươi tới luyện tập mở khóa kỹ năng. Nam Khang vừa nhìn cơ hội tới, lập tức hướng xác chết vùng dậy đã ra động tác cam đoan, vẫn không quên trêu ghẹo nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, chúng ta đều coi trọng ngươi. Nam Khang lão đại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn, ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Xác chết vùng dậy vừa đúng biểu lộ cõi lòng, triệt triệt để ôm vào Nam Khang bắp chân, về sau tổ đội gì gì đó, rốt cục tới không cần buồn. Ha ha ha, hảo, rất tốt. Nam Khang cười dài 3 tiếng, vốn hắn còn đang suy nghĩ cần như thế nào thẻ đánh bạc mới có thể để cho xác chết vùng dậy nương nhờ chính mình, không nghĩ tới hắn như vậy sẽ đến sự tình, một chút điều kiện cũng không có nói, quả thật không muốn quá dễ dàng. Chúc mừng, lại thu hoạch được một viên đại tướng, hào hảo bồi dưỡng hắn, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành phụ tá đắc lực của ngươi. Bắc Điều thu hồi vui đùa tâm tư, trịnh trọng nói, hắn đối với xác chết vùng dậy tương lai tương đối xem trọng, loại này chênh lệch che giấu chức nghiệp nhất định có thể phát hiện xuất thuộc về hắn sân khấu. Ha ha, ta cũng là như vậy nhìn đấy. Góc truyện audio.com. Nam Khang được kêu là một cái đắc ý, vỗ vỗ xác chết vùng dậy kia gầy yếu bờ vai, thỏa mãn đến cực điểm nói. Xác chết vùng dậy huynh đệ, ngươi cần phải cho ta tranh khí, đừng làm cho bọn họ nhìn chê cười, cũng khác làm mất mặt kẻ trộm. Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ đem kẻ trộm cái nghề nghiệp này phát dương quang đại, trộm khắp tất cả thần ma đại lục. Đối với Nam Khang dặn dò, xác chết vùng dậy biểu hiện ra sĩ là chi kỳ người chết dáng dấp, cái eo thẳng tắp, ánh mắt trở nên 10 phần kiên nghị. Khục khục, người này lý do thoái thác ngược lại là có phần khác loại, về sau ít nói lời như vậy, vạn nhất mang xấu tiểu bằng hữu, này lỗi có thể to lắm. Nam Khang nghe không được tự nhiên, này kẻ trộm chức nghiệp quả thật có điểm không lên được trên mặt bàn, cùng gà gáy chó trộm đồ không có gì khác nhau. Nam Khang đại ca, ngươi xem xác chết vùng dậy cũng đã nương nhờ đến dưới trướng của ngươi, mẹ của hắn rất cần tiền chữa bệnh, ngươi liền không nhắc tới bày ra biểu thị. Đúng lúc này, Tô Nhiên chủ động đâm ngôn, hắn vừa mới dứt lời, Bắc Điều lập tức đuổi kịp. Đúng đấy, đường đường đại công hội hội trưởng, làm sao có thể keo kiệt, xác chết vùng dậy huynh đệ, không cần cảm thấy không có ý tứ, gia hỏa này là có tiền, ngu sao không cầm. Không không không, hai vị lão đại, ta vừa bán một kiện ám kim trang bị, tình hình kinh tế đã có không ít tiền, cũng không cần lão đại tốn kém. Xác chết vùng dậy cuống quýt khoát tay, có thể khiến hắn có công hội gia nhập còn có thể đề thăng kỹ năng độ thuần thục, hắn đã vô cùng thỏa mãn, sao có thể lại yêu cầu xa vời quá nhiều, Bắc Điều cùng Phúc Thủy hai người này là vì tốt cho hắn, hắn cảm kích cần phải là lại để cho Nam Khang lão đại tốn kém, hắn lương tâm thượng căn bản gây khó dễ. Xác chết vùng dậy huynh đệ, đều là người một nhà, không cần câu nệ, Phúc Thủy lão đệ nói cũng đúng, mẫu thân của ngươi bệnh, không thể một mực như vậy kéo dài xuống, cho ta cái địa chỉ, ta ngày mai tự mình quá khứ một chuyến, bệnh viện ta liên hệ, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nam Khang làm sơ trầm ngâm, lúc này mới tiếp tục nói. Người kia mũ trò chơi cũng nên thay đổi, mới 50. Chân thật độ, đối với nhân vật trưởng không ảnh hưởng rất lớn, ta cho ngươi mang lên một máy cabin dinh dưỡng, xem như đối với giai đoạn trước của ngươi đầu tư. Xác chết vùng dậy cảm động tột đỉnh, một cái. Tả, chữ nặng như thiên quân, chắn ở trong yết hầu, sừng sốt không thể nói ra. Cách chương.